Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 542, hủy diệt Mandarin căn cứ. Về tới Stark cao ốc, Tony thấy được đang ở thu thập Pepper. Pepper, ngươi có thể cho ta nói. Vậy ngươi cái gọi là Kirian bạn học cũ. Tony đem Happy ném ra, sau đó bỏ đi chiến giáp. Đem chiến giáp ném vào vòng tay chữ vật, đi đến trước mặt Pepper, hỏi, kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên, Tony, ngươi có phải hay không? Ăn dấm, hôm nay cả ngày không những khiến Happy giám thị lấy ta, xong Happy lại biến mất một đoạn thời gian, là đi điều tra Kirian đi. Pepper giống như cười mà không phải cười nhìn Tony, hỏi, hiện tại Tony không hề giống trong nguyên tác như vậy, được lo âu chứng, lạnh nhạt Pepper, quan hệ của hai người hiện tại rất khá, cho nên, những thứ nhỏ bé này nói giỡn, nàng đều là biết lái, ăn dấm đương nhiên là có, nhưng, hiện tại ta nói không phải chuyện này, mà một chuyện khác, trên mặt Tony nói với giọng trịnh trọng, ngươi nói, thấy được Tony nghiêm nghị, Pepper cũng ý thức được khả năng có cái gì không đúng. Vội vàng nói, hiện tại ngươi nên biết, gần nhất có rất nhiều địa phương đều là đang phát sinh tập kích khủng bố sự kiện. Chính là sự kiện nổ tung. Nhưng, hôm nay, Happy thấy được chân chính sự kiện nổ tung, mà còn cứu vớt đám người. Nói, Happy cũng tới đến bên người Tony. Pepper, là như vậy. Nếu không phải Tony chuẩn bị cho ta bộ chiến giáp, ta hôm nay khả năng liền lời nhắn nhủ ở nơi đó. Happy nói sợ nói, thân là Tony Stark hộ vệ. Happy có thể nói nửa đời trước một mực gặp lấy nguy hiểm. Cũng không sợ chết, nhưng, chết không toàn thây loại đó. Liền thảm, ta cũng không biết, chẳng qua là hôm nay hắn tới. Sau đó, Pepper liền giống Tony giải thích một phen hôm nay Kirian đưa cho hắn phô bày kỹ thuật còn có. Thuyết pháp là nàng nói chuyện đến nơi này. Tony lúc này liền nghĩ tới làm ban đầu mình ngủ qua cái kia nữ tiến sĩ. Cái kia nữ tiến sĩ nghiên cứu chính là sinh vật công trình. Có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh. Nhưng vật kia vô cùng không ổn định. Sẽ nổ tung. Tình hình bây giờ, hình như còn kém không nhiều lắm à. Mà còn, Kirian này, Jarvis, điều tra một chút, Kirian này lai lịch. Tony cau mày hỏi, vâng, tiên sinh, nhận được mệnh lệnh Jarvis. Bắt đầu điều tra, tiên sinh, đều ở nơi này. Nói, Jarvis đã đem Kirian tài liệu đều tìm đi ra. Quả nhiên, xem ra. Hắn là hướng về phía ta tới. Xem hết phía trên tài liệu, Tony đã cơ bản xác định Kirian này chính là chính mình lúc trước cho leo cây cái kia người thọt. Chẳng qua là không biết tại sao sau đó cùng Pepper trở thành bạn học. Mà còn bình thường, bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái kia nữ tiến sĩ nghiên cứu đồ vật. Xem ra hắn là thành công. Vật này là có thành công tỷ lệ. Tony cau mày, xem như hiểu, minh xác mục đích của đối phương, dĩ nhiên chính là tiêu diệt đối phương. Jarvis có thể tìm tới Mandarin cùng Kirian vị trí. Tony cũng không xác định giữa hai cái này ai là nằm ở vị trí chủ đạo cái kia. Cho nên, biện pháp tốt nhất là được đem cả hai đều giải quyết hết. Ta thử một chút, Jarvis trả lời. Sau đó bắt đầu dài dằng dặc tìm tòi. Sau mười mấy phút, âm thanh của Jarvis lại vang lên. Tiên sinh, cha không được. Mandarin xuất hiện, chưa hề đều là thông qua trực tiếp truyền hình phương thức xuất hiện. Ba ngày gần đây bên trong cũng không có phát biểu ngôn luận. Cho nên không cách nào xác nhận hắn ở nơi nào. Kirian, rời khỏi Stark cao ốc về sau trực tiếp biến mất. Ta không có tìm được chút nào dấu vết để lại. Xem chừng, hắn khả năng có siêu năng lực ở thân. Jarvis nói, thì ra là thế. Biết đến, Tony gật đầu. Làm sao bây giờ? Pepper nhìn Tony hỏi, cùng bị động bị đánh, không bằng chủ động đánh ra. Mục tiêu của hắn, từ đầu đến cuối đều là ta. Hoặc là nói, ta chẳng qua là hắn một cái nhỏ mục tiêu mà thôi. Hắn có khả năng cùng trên thế giới tổ chức khủng bố đều suy nghĩ thành lập chính quyền của mình hoặc là cướp đoạt một cái chính quyền. Cho nên, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Như vậy, ngày mai chuẩn bị một tin tức buổi họp báo. Ta công việc quan trọng bày ta ở bờ biển biệt thự nhà. Dẫn xà xuất động, Tony nghĩ nghĩ, nói, tốt, ta đã biết. Pepper gật đầu, các ngươi gần nhất cũng bảo vệ tốt mình. Ta đem Mark 6 để lại cho ngươi. Chúng ta những năm này song tu, ngươi cũng có nhất định tự vệ cơ sở. Đem Mark 6 mang theo. Một khi phát hiện không đúng, đi mới trong nhà tìm mới. Tony nói, Pepper gật đầu, chúng ta tại sao không tìm mới hỗ trợ? Chờ đến Happy sau khi đi. Pepper hỏi, chúng ta không thể một mực ỷ lại với hắn. Hiện tại hắn đã giúp chúng ta tốt hơn nhiều. Có một số việc, chúng ta phải học sẽ tự mình xử lý. Tony nhìn bên ngoài bầu trời đêm. Trên bầu trời tinh thần lấp lóe. Chỗ nào là tinh thần đại hải, là hết thảy khả năng địa phương điểm xuất phát. Ở nhà Phương Mặc, thấy được Tony đã nói như vậy, cũng là tuổi già an lòng. Nhìn một chút, hiện tại Tony càng lúc càng giống cái kia yêu người 3000 lần Iron Man. Hắn vẫn luôn là, không phải sao? Vũ Quỳnh Tiêu cười nói. Đúng vậy, hắn vẫn luôn là. Phương Mặc gật đầu, nở nụ cười. Sau đó, Tony cũng là bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là đem Happy chiến giáp đã sửa xong, hơi cải tiến một chút. Đối với tên lửa đẩy vị trí tiến hành gia cố. Như vậy gặp lại nổ tung, cũng sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Làm xong những này, Tony liền ôm Pepper đi ngủ đây. Ngày thứ hai, Tony liền công khai phát biểu ngôn luận, muốn cùng lấy Mandarin cầm đầu phần tử khủng bố quyết đấu rốt cuộc. Đồng thời công bố mình vị trí của biệt thự, để cho bọn họ tới đánh. Ai sợ ai chính là cháu. Chiếm được tin tức này, hoảng sợ nhất vẫn là đám người Fury. Hiện tại S, H, I, E, L, D mạnh nhất hai cái đặc công đều đi theo đội trưởng đi Phương Mặc chỗ nào huấn. Luyện đi, Banner tiến sĩ cũng là người Phương Mặc, lôi nữ Jane Foster cũng là Phương Mặc nữ nhân đồ đệ. Cho nên nói, Avenger chỉ có một cái Tony Stark có thể dùng. Hiện tại Tony lại làm ra như vậy một kiện mà sự tình. Đây là, gây chuyện A, ở Tony công bố mình bờ biển biệt thự sáng ngày thứ hai. Liền bị tập kích khủng bố, đã chuẩn bị trước Tony. Lại là tiềm nhập đáy biển, dùng một cái giả có thể hoàn mỹ mô phỏng sinh vật hồng ngoại kiểm tra triệu chứng bệnh tật đồ vật. Đi mê hoặc những kia phần tử khủng bố, chờ đến hết thảy sau khi kết thúc, Tony dùng thiết bị truy tìm, xa xa treo, sau đó, trước lúc trời tối, đi tới nằm ở châu Phi một chỗ trụ sở bí mật. Nơi này đúng là Mandarin tập đoàn quân sự vũ trang căn cứ. Tốt, nên động thủ. Tony thấy thế, không nói hai lời, trực tiếp khai công, để cho tiện mau lẹ. Tony trực tiếp đem Mark 3, cũng là phải phản hầu chiến giáp mặc vào, bắt đầu kiên sự tình. Các người những này ngu xuẩn, đem Tony mang về cho đến, nhận lấy tập kích mọi người. Tự nhiên là phát hiện sự tình ngọn nguồn. Nhưng, cái trụ sở này, cuối cùng vẫn là sắp xong. Coi như là, cuối cùng xuất hiện mười mấy cái tuyệt cảnh virus lây bệnh người. Cũng là bị Tony dễ như trở bàn tay giải quyết rơi mất. Chê cười, hiện tại Tony thế nhưng là có thể cùng không có Infinity Gem Thanos đánh nhau. Sẽ sợ người mấy cái người bốc lửa. Thuần thục. Nơi này căn cứ bị Tony hủy diệt hầu như không còn. Tony cũng ở cái trụ sở này trong phòng thí nghiệm.